Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4415, Phương Vị Ấn Phù. Lâm Bạch ngự kiếm bay thẳng chân trời mà đi, đem ngự kiếm thuật tốc độ tăng lên tới cực hạn, dưới phi kiếm đại địa, gò núi, dãy núi, rừng rậm, hoang mạc, sa mạc dần dần từ Lâm Bạch phía dưới phi tốc thối lui. Lâm Bạch đều đã không rõ ràng chính mình đến tột cùng chạy có bao xa. Mà lưu ở trên thân ác quỷ kiếm khí lạc ấn cũng biến mất theo. Lâm Bạch không cách nào lại lần cảm ứng được ác quỷ cụ thể phương vị. Sau 7 ngày, Lâm Bạch rơi vào trong một mảnh rừng rậm. Sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Mấy ngày liên tục bôn tẩu đã để Lâm Bạch không chịu nổi gánh nặng. Thể nội đan điền linh lực cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Lâm Bạch không được không dừng lại tu chỉnh một phen. Không biết cái kia ác quỷ lúc nào có thể đuổi theo. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong rừng. Mặt ủ mày trao nói. Không được, không thể dạng này. Nếu là ta không cách nào xác định ác quỷ phương vị lời nói. Ta cả ngày lẫn đêm đều phải sống tại nơm nớp lo sợ bên trong. Phải nghĩ biện pháp ở trên thân ác quỷ lưu lại kiếm khí lạc ấn đến phân rõ phương vị của hắn. Liễu Phù Vân lão già này, ăn no rồi không chuyện làm sao? Nhớ tới Liễu Phù Vân, Lâm Bạch lửa giận trong lòng trùng thiên. Nếu không phải Liễu Phù Vân ăn no rồi không chuyện làm ở trong ác quỷ thạch Lâm lưu lại nguyền rủa. Bằng không mà nói, Lâm Bạch há có thể chật vật như thế. Cái kia lão tạp mau nói tới hắc ma xâm lâm ở nơi nào đâu? Thiên cổ sơn lớn như vậy, trời mới biết hắc ma xâm lâm ở nơi nào a? Lâm Bạch vừa nghĩ tới muốn đi tìm hắc ma xâm lâm liền mọi loại đau đầu. Thiên cổ sơn quá mức khổng lồ. Khoảng chừng nửa cái Hằng Châu lớn như vậy. Lâm Bạch ngự kiếm thuật đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đi khắp thiên cổ sơn. Mà trong đó có vô số sông núi rừng rậm. Ai biết cái kia một mảnh rừng rậm là hắc ma xâm lâm a? Mà tại Lâm Bạch đi tìm hắc ma xâm lâm trong khoảng thời gian này. Ác quỷ sẽ như bóng với hình đi theo Lâm Bạch phía sau. Nếu là Lâm Bạch có một khắc phớt lờ liền sẽ bị ác quỷ nhào lên gặm ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều. Không thừa dưới, mỗi ngày sống tại sợ hãi bên trong. Mỗi đêm đều kéo căng thần kinh vượt qua. Loại ngày này cũng không tốt qua. Thu hồi trong lòng mọi loại tạp niệm. Lâm Bạch hết sức chăm chú bắt đầu chữa thương. Khôi phục thể nội tiêu hao hầu như không còn linh lực. Ước chừng 2 ngày về sau, Lâm Bạch không sai biệt lắm khôi phục được đỉnh phong giai đoạn. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp rời đi vùng rừng rậm này. Ngược lại bốn phía chung quanh tìm kiếm lấy khi nào địa phương. Huy động ngón tay tại trên cành cây lưu lại phù văn lạc ấn. Bố trí một tòa đơn giản mà có thô thiển pháp trận. Lâm Bạch cũng không am hiểu pháp trận chi thuật. Nhưng đơn giản một chút pháp trận vẫn có thể bố trí. Tại chữa thương thời điểm, Lâm Bạch đã nghĩ kỹ đối sách, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước giải quyết ác quỷ, mới có thể để cho Lâm Bạch tốt hơn ở trong thiên cổ thí luyện tu hành. Như vậy phải giải quyết ác quỷ, nhất định phải tìm tới hắc ma xâm lâm. Cho nên, Lâm Bạch trước tiên ở bên trong vùng rừng rậm này bố trí xuống một tòa pháp trận, dùng để hấp dẫn ác quỷ, ở trên người hắn lưu lại kiếm khí lạc ấn. Dùng để liền bị ác quỷ phương vị. Sau đó Lâm Bạch liền có thể toàn tâm toàn ý đi tìm hắc ma xâm lâm. Mặc dù ác quỷ đuổi theo, Lâm Bạch cũng có thể sớm biết trước. Khoanh chân ngồi ở trong rừng. Dần dần mặt trời chiều ngã về tây. Trong rừng rậm bỗng nhiên tràn vào đến một luồng làm cho người linh hồn run rẩy hàn khí. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng mở mắt ra. Dương mắt nhìn hướng về phía trước. Nhìn thấy trong rừng tựa hồ có bừng sáng đều không thể xua tan hắc ám dần dần hướng về hắn đi tới. Thẳng đến mảnh này hắc ám đi vào trước mặt, lộ ra một đôi máu con mắt màu đỏ. Lâm Bạch mới rốt cục xác định, ác quỷ đuổi theo tới. Cái này ác quỷ chính là có hắc vụ ngưng tụ mà thành. Bộ mặt không có ngũ quan chỉ có một đôi ánh mắt đỏ như máu. Trong tay dẫn theo một thanh dày đặc khí lạnh trường đao. Cả người tản ra một luồng đông kết huyết dịch hàn khí. Cái này ác quỷ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch một khắc này. không có quá nhiều ngôn ngữ liền lập tức vung lên trường đao đối với Lâm Bạch mãnh liệt bổ xuống. Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị lách mình né qua. Một đao kia rơi trên mặt đất, chém đứt đại địa, đao khí tung hoành mà ra. Tại đại địa phía trên chém ra một đầu dài trăm thước rãnh sâu. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Ba thanh phi kiếm ngưng tụ thành thiên địa tam sát kiếm trận chém về phía ác quỷ mà đi. Có thể Lâm Bạch mãnh liệt như vậy kiếm pháp lại trực tiếp từ ác quỷ trên thân xuyên thủng mà qua. Không có để lại một tơ một hào vết thương. Ngược lại ác quỷ thẳng tắp hướng về phía Lâm Bạch mà đi. Không trốn không né, đưa tay lại là một đao rơi xuống. Lâm Bạch thân hình lóe lên, thu hồi một thanh phi kiếm. Vô cấu phi kiếm cùng U Minh phi kiếm ở giữa không trung quay tròn nhất chuyển. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, khốn trận, mở. Đã cách nhiều năm, Lâm Bạch lần nữa thi triển ra thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Hai thanh phi kiếm bao quanh ác quỷ, họa địa vi lao, đem ác quỷ giam ở trong đó. Vô biên kiếm khí vờn quanh bốn phía, ác quỷ xông về phía trước. Toàn bộ thân hình bị kiếm khí xoắn đến một mảnh vỡ nát. Nhưng rất nhanh lại tại trong kiếm trận lại lần nữa ngưng tụ. Đây chính là bất hủ giả. Không sống không chết, bất hủ bất diệt, không có khả năng tùy tiện diệt sát. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi coi như thi triển Thương Hải Hoành Lưu, đều không thể giết hắn. Cơ hội tốt, làm ác quỷ bị vây ở trong kiếm trận một khắc này. Lâm Bạch hai mắt sáng lên, tựa hồ bắt lấy một cái thật nhỏ kế hoạch. Quanh thân linh lực phun trào, chung quanh trên cành cây lưu lại phù văn cùng nhau phát sáng. Từng đạo kiếm khí từ phù văn bên trong bắn ra, đánh trúng ác quỷ trên thân. Ngưng, Lâm Bạch bấm lấy thủ quyết, trong miệng gầm nhẹ, tất cả đánh trúng ác quỷ kiếm khí trong nháy mắt khuếch tán. Hóa thành từng sợi khói tại ác quỷ trên thân ngưng tụ ra một cái ấn phù. Có cái này ấn phù, Lâm Bạch liền có thể cảm giác được ác quỷ đại khái phương vị. Mà lại cái này ấn phù bây giờ là Lâm Bạch tỉ mỉ điều phối mà ra. Chỉ cần ác quỷ tiến nhập Lâm Bạch vạn dặm bên trong, Lâm Bạch liền sẽ phát giác được tung tích. Giống, ấn phù vừa mới ngưng tụ, cái kia ác quỷ ngửa mặt lên trời một tiếng dài giống. Vung lên đại đao nổi giận chém. Lực lượng khổng lồ đem hai thanh phi kiếm trực tiếp chém bay ra ngoài. Khuếch tán mà xuất lực số lượng đem chung quanh phương viên trong vòng trăm thước cây cối cùng nhau. Chặn ngang bẻ gãy, Lâm Bạch mắt thấy không ổn. Lúc này thu hồi hai thanh phi kiếm lách mình liền đi. Bây giờ đã ở trên thân ác quỷ lưu lại ấn phù. Lâm Bạch có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Cũng không cần tại cùng hắn làm nhiều dây dưa. Đạp vào phi kiếm, tại trong màn đêm hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến phía tây nam mà đi. Hiện tại có thể đi tìm kiếm hắc ma xâm lâm rồi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, theo phi kiếm cấp tốc hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Rời đi ngoài vạn dặm về sau, Lâm Bạch liền không có tại cảm ứng được ác quỷ phương vị rồi. Đợi đến ác quỷ tiến vào vạn dặm bên trong, Lâm Bạch liền có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Ác quỷ mặc dù thực lực bất phàm, nhưng hắn hiển nhiên không có Triệu Lung Thanh cùng Lâm Bạch bực này cực kỳ cường hãn chạy trốn thủ. Đoạn, Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật. Trong nháy mắt liền lướt đi mười mấy vạn dặm. Xa xa đem ác quỷ lắc tại phía sau. Nhưng Lâm Bạch cũng không dám xem thường. Bởi vì hắn biết rõ chỉ có nguyền rủa tại. Cái kia ác quỷ sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa. Cúi đầu xem xét trong lòng bàn tay nguyền rủa. Lâm Bạch lại tại trong lòng hung hăng tức giận mắng một lần Liễu Phù Vân cái này lão tạp mau thật. Không phải là một món đồ. 8.000 năm trước Liễu Phù Vân bố trí địa ngục ác quỷ trận. Bây giờ đi qua 8.000 năm, Liễu Phù Vân cần phải còn chưa có chết à. Coi như người này còn chưa chết. Đoán chừng bây giờ cũng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông vào ở tiên Phật động lão tổ cấp bậc nhân vật. Lâm Bạch thì thào nói. Hết chương.